sau khi sung nghỉ cho ca của đại lão. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Nương đi từ trong phòng ra, thấy Chỉ Kính Dao cười đến mức vẻ mặt sáng lạn, nhịn không được mà duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt của Chỉ Kính Dao. Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy? Dung Nương cười hỏi, nhị ca khen con đó. Chỉ Kính Dao ngẩng mặt lên nói, huynh ấy nói con cực kỳ giỏi, hôm nay không gây cản trở gì cho huynh ấy hết. Dung Nương nghe vậy nhìn về phía Bùi Dã, hỏi, hôm nay con còn biết khen người khác nữa sao? Vẻ mặt Bùi Dã rất phức tạp, nhưng thoáng thấy vẻ mặt uy hiếp của vật nhỏ, liền không quá tình nguyện mà. Vâng, một tiếng, hắn vừa dứt lời, trong đầu Chỉ Kính Dao lại vang lên âm thanh máy móc. Đã nhận được giá trị thiện cảm của Bùi Dã, tiến độ công lược hiện tại, 15, nhận được 50 tích phân. Chỉ Kính Dao cười tít mắt, quả thật cậu rất thích cách xác định này của hệ thống. Ngược lại tâm trạng phấn khích của Chỉ Kính Dao, Bùi Dã thoạt nhìn không vui vẻ lắm. Hắn bình tĩnh im lặng xử lý sơ qua con mồi bắt được hôm nay, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Không lâu sau, Dung Nương liền bảo bọn cậu rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Chỉ Kính Dao vội vàng cất xác ve kiếm được ngày hôm nay, ngoan ngoãn đi rửa tay. Lúc cơm chiều, Chỉ Kính Dao nhìn chằm chằm vào Bùi Dã, thậm chí còn hiếm khi chủ động thêm cơm cho Bùi Dã. Dung Nương cũng không biết bí mật nhỏ của hai đứa này là gì, chỉ thấy quan hệ giữa hai đứa càng thân thiết hơn, cũng thấy rất vui mừng. Dưới sự giám sát của Chỉ Kính Dao, cuối cùng tối đó Bùi Dã cũng ăn nhiều hơn. Sau khi ăn xong, Bùi Dã chủ động đứng dậy thu dọn bát đờ ĩa, Chỉ Kính Dao thấy thế vội cầm hai cái bát đi theo sau hắn. Nhị ca, huynh ăn no chưa? Chỉ Kính Dao nhỏ giọng hỏi Bùi Dã. Bùi Dã ngồi xổm trên bệ đá trong sân rửa bát, nghe vậy đáp một tiếng. Rồi, Chỉ Kính Dao nhìn hắn một lúc lâu, dường như đang đoán xem hắn đang nói thật hay không. Hôm nay trên đường về, Chỉ Kính Dao đã hỏi Bùi Dã sao lại không ăn no mấy lần. Nhưng Bùi Dã vẫn không trả lời cậu. Theo hiểu biết của Chỉ Kính Dao, thu nhập hiện giờ của Bùi gia đã đủ để trả tiền thuốc của Bùi Nguyên. Cho dù trong nhà chi tiêu tăng thêm một chút thì vẫn có thể xoay sở được, còn lâu mới đến mức ăn không đủ no. Hơn nữa bây giờ cơ thể Bùi Nguyên đã chuyển biến tốt, cộng với tiền bán ra của Bùi Dã, tình hình tài chính của nhà bọn họ cũng khá hơn trước một chút. Cho nên chuyện Bùi Dã tiết kiệm trong việc ăn uống khiến Chỉ Kính Dao rất khó hiểu. Lúc trước cậu tưởng là sức ăn của Bùi Dã ít, bây giờ biết hắn đói đến mức tụt huyết áp, tất nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Sau ngày hôm đó, Bùi Dã tưởng rằng chuyện này đã kết thúc. Không ngờ Chỉ Kính Dao đột nhiên để tâm tới chuyện ăn uống của hắn, không chỉ mỗi lúc ăn cơm sẽ nhắc hắn ăn thêm, lúc đi lên núi còn kiểm tra xem hắn có mang lương khô hay không. Không chỉ như vậy, vật nhỏ còn thường xuyên đút đồ ăn vào túi của hắn trước khi hắn ra ngoài. Lúc đầu Bùi Dã còn không quen, về sau cũng dần quen hơn. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, mình ăn được nhiều hơn một bát cơm cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới gia đình này. Cứ như vậy, sự ngu ngốc của thiếu niên bắt đầu từ ngày vật nhỏ đến, cuối cùng lại bị chính tay vật nhỏ chấm dứt, mặc dù vật nhỏ từ đầu tới cuối cũng không biết vì sao Bùi Dã lại để mình bị đói bụng thường xuyên như vậy. Những ngày sau đó, Bùi Dã vẫn lên núi mỗi ngày, thỉnh thoảng mang về một vài con mồi. Nhưng Chỉ Kính Dao không chạy theo hắn nữa, bởi vì không muốn dùng tích phân đổi. Tinh lực sung phát hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sợ mình không uống thuốc đi theo Bùi Dã sẽ bị lộ, dù sao quãng đường đó cũng quá xa. Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi Bùi Nguyên cũng không quên dạy chữ cho bọn cậu. Sau khi học thuộc Thiên Tự Văn, Bùi Nguyên bắt đầu dạy bọn cậu viết chữ. Chỉ Kính Dao định nhân lúc này cố gắng luyện chữ, nhưng cậu không thể kiên nhẫn với việc viết chữ này, ngược lại không tiến bộ nhanh bằng Bùi Dã. Có đôi khi, Chỉ Kính Dao thấy Bùi Dã ngồi vào án thư luyện chữ sau khi ăn cơm tối. Mỗi lần đều phải non nửa canh giờ, cậu liền cảm thấy bội phục Bùi Dã. Nhị ca, cho huynh này. Chỉ Kính Dao tựa vào án thư nhìn Bùi Dã luyện chữ, yên lặng lấy cái túi tiền trong tay đưa cho Bùi Dã. Bùi Dã buông bút trong tay, nhìn cái túi kia hỏi. Lấy ở đâu, bá mẫu làm đó, có ba cái, ta và đại ca cũng có. Chỉ Kính Dao nói, Bùi Dã nghe vậy định cất cái túi đi, lúc này mới để ý hình như trong cái túi có cái gì đó. Bùi Dã duỗi tay nắn nắn, sau đó mở túi ra, thấy bên trong có một cục giấy nhỏ. Hắn lấy cục giấy ra mở ra xem, bên trong là một viên kẹo đường. Tiên Đan, Chỉ Kính Giao cười với hắn, ra vẻ thần bí nói. Lần sau nếu huynh lại choáng đầu thì hãy ăn viên tiên đan này. Bùi Giã nghe vậy không biết nghĩ tới chuyện gì, dương mắt nhìn vật nhỏ một cái, cuối cùng gói lại viên kẹo rồi cất đi. Chỉ Kính Giao thấy hắn nhận kẹo đường, rất là vui vẻ, ghé vào bên cạnh hỏi. Nhị ca, huynh có cảm động không? Bùi Giã liếc mắt nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu khen ngợi của vật nhỏ, liền. Một tiếng, hắn chỉ, cho có lệ, nhưng Chỉ Kính Giao cũng không để tâm. Bởi vì hệ thống sẽ không vì thái độ đối phó đó của Bùi Giã mà giảm bớt tích phân của cậu. Đã nhận được giá trị thiện cảm của Bùi Giã, tiến độ công lược hiện tại, 16, nhận được 50 tích phân. Bây giờ Chỉ Kính Giao không cần buồn phiền về tích phân nữa. 500 tích phân trước đây đổi lấy 2 viên kẹo đường, trừ đi 10 tích phân, mấy ngày nay lại đổi 2 viên. Cường thân kiện thể hoàn, cho Bùi Nguyên mất 100 tích phân, cộng thêm vài lần kiếm được từ Bùi Giã tổng là 250 tích phân, hiện tại cậu có tổng cộng 640 tích phân. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của Bùi Nguyên, tần suất dùng cường thân kiện thể hoàn cũng có thể giảm bớt tiếp nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, số tích phân này Chỉ Kính Giao có thể dùng tới đầu xuân năm sau cũng không có vấn đề gì. Huống chi, cậu còn nắm trong tay ba nguyện vọng của Bùi Giã đấy. Đến lúc đó chỉ cần bảo Bùi Giã khen cậu vài câu, muốn kiếm tích phân không phải dễ quá sao? Ngày hôm đó Bùi Giã thu hết ra thú tích được mấy hôm, đồng thời sắp xếp lại ra mà Thu Phong đưa tới, chuẩn bị đi lên trấn bán ra. Vừa lúc thuốc của Bùi Nguyên cũng đã uống hết, Dung Nương liền bảo Bùi Giã tiện đường đi bốc thuốc giúp cho Bùi Nguyên. Chỉ Kính Giao vừa nghe chuyện lên thị trấn, lập tức lấy xác ve kiếm được trước đó ra, định cùng đi với Bùi Giã. Bùi Giã cuộn ra xong, nhìn về phía Chỉ Kính Giao, hỏi. Điều thứ nhất, điều gì thứ nhất? Chỉ Kính Giao hỏi, ba nguyện vọng của ngươi. Bùi Giã nói, hôm nay dẫn ngươi lên trấn, tính là điều thứ nhất. Chỉ Kính Giao, nhị ca, sao huynh có thể làm vậy chứ? Chỉ Kính Giao uất ức nói, có đi hay không? Bùi Giã nhướng mày hỏi. Chỉ Kính Giao vốn định tìm Dung Nương nói giúp, nhưng Dung Nương đã đi ra ngoài sau khi dặn dò Bùi Giã xong. Chỉ Kính Giao muốn chơi xấu mà không tìm được người, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp. Bùi Giã hiếm khi thấy vật nhỏ khuất phục dưới tay của mình, đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi lên trấn, vật nhỏ vẫn rầu rĩ không vui, trông như chịu mất mát khá lớn. Hai người đi tới trấn trên rồi, Bùi Giã dẫn Chỉ Kính Giao tới y quán trước. Chỉ Kính Giao cầm xác ve lập tức đi tìm lão đại phu lần trước, cũng không để ý tới Bùi Giã. Bùi Giã thấy thế chỉ đành phải đi tìm tiểu nhị bốc thuốc. Tiểu nữ hài, người đúng là rất biết giữ lời, quả thật đã quay lại rồi. Lão đại phu vừa thấy Chỉ Kính Giao, trên mặt liền tràn đầy ý cười. Chỉ Kính Giao đưa xác ve cho lão, hỏi, hơn 50 cái, không biết có thể bán được bao nhiêu ạ? Lão đại phu lấy một cái xác ve ra nhìn thử, rồi sau đó đặt vào cái sọt chứa xác ve ở một bên, nói, thay bằng tiền thuốc các ngươi bốc lần này đi. Chỉ Kính Giao ngẩn ra, thấy hơi bất ngờ. Cậu biết tiền thuốc một lần bốc của Bùi Nguyên phải 100.200 đồng, số tiền đó hẳn là đắt hơn nhiều so với giá của đống xác ve này. Đa tạ ngài, Chỉ Kính Giao chắp tay với lão đại phu. Lão đại phu vuốt cằm nhìn cậu, không nói gì nữa. Chỉ Kính Giao đứng dậy đang định đi, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, do dự một lát lại ngồi xuống. Cậu duỗi tay về phía trước mặt lão đại phu, mở tay ra, bên trong là một viên cường thân kiện thể hoàn. Đây là, lão đại phu nhìn viên thuốc trong tay cậu, vẻ mặt rất kinh ngạc. Đại ca của ta đã uống loại thuốc này, Chỉ Kính Giao nói xong đặt viên thuốc vào trong tay của lão. Mắt lão đại phu kia sáng lên, kích động đến mức tay cầm viên thuốc mà hơi run run. Trước đây lão đã chẩn đoán ra Bùi Nguyên hẳn là đã uống loại thuốc cực kỳ hữu hiệu nào đó. Nhưng lão không ngờ là tiểu nữ hài này thật sự cho lão xem. Người muốn cái gì? Lão đại phu vội hỏi. Cái gì cũng không muốn. Chỉ Kính Giao nói, loại thuốc này không dễ kiếm. Nếu lão tiên sinh có thể nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ rất có ích. Chỉ Kính Giao do dự trong phút chốc, nghĩ nếu lão đại phu này thật sự có thể tìm ra phương thuốc, có lẽ cậu có thể kiếm được lợi từ nó. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy loại tiền này vẫn không kiếm thì tốt hơn. Huống hồ đại phu nhìn là biết kiểu người nhân nghĩa, chỉ Kính Giao cũng không lo lão dùng thuốc này để kiếm tiền bất chính. Tiểu nữ hài, lão đại phu đứng dậy hành lễ với chỉ Kính Giao, nhưng dọa chỉ Kính Giao sợ tới mức vội lách người né tránh. Hôm nay lão phu cam đoan với ngươi, nếu về sau có được thứ gì từ phương thuốc này, nhất định ta sẽ không dành làm tư lợi. Lão đại phu kia còn rất nghiêm túc nói với chỉ Kính Giao. Tuy tuổi ngươi còn nhỏ, thôi, lão phu cũng không nói suông nữa, đợi uống hết thuốc đợt này, dẫn đại ca nhà ngươi tới y quán một chuyến. Chỉ Kính Giao nghe vậy vội hành lễ với lão, thầm nghĩ bệnh này của Bùi Nguyên xem ra không cần mình phải bận tâm nữa rồi. Bùi Giã bốc thuốc xong, lại không phải trả tiền, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ mấy chục sắc ve kia có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lão đại phu kia nói gì với ngươi vậy? Bùi Giã hỏi chỉ Kính Giao. Không có gì, chỉ Kính Giao liếc nhìn Bùi Giã một cái, hiển nhiên vẫn không vui về chuyện trước đó. Bùi Giã không ngờ vật nhỏ lại giận tới mức này, đi hết một chặng đường rồi mà vẫn chưa nguôi. Hắn há miệng thở dài, dường như muốn dỗ hai câu nhưng lại không biết nói gì. Lúc này, hai người đi ngang qua một quầy hoành thánh. Vật nhỏ nhịn không được mà quay đầu nhìn hai lần, hành động này vừa lúc rơi vào tầm mắt của Bùi Giã. Muốn ăn hả? Bùi Giã hỏi, chỉ Kính Giao đề phòng nói. Huynh lại muốn nói đây là nguyện vọng thứ hai chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Giã bất đắc dĩ nói. Ta giống loại người như vậy lắm sao? Chỉ Kính Giao nghĩ nghĩ, nói. Giống, Bùi Giã, cách chương.